Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Tôi đã từng được trải qua mối tình ngang trái. Ba mối tình này nằm chồng chéo lên nhau, liên kết với nhau là sự thúc đẩy cho nhau tiếp diễn. Tôi tên là Trí, năm nay tôi 20 tuổi, vợ tôi tên là Thảo, vợ chồng tôi đều là dân nhà quê gốc Phú Thọ. Do cuộc sống mưu sinh vất vả nên vợ chồng tôi xa quê lên Hà Nội làm ăn. Vợ tôi học kém nên không có bằng cấp hay là trình độ gì cả, được cái là nhanh nhẹn và xinh gái. Tôi thì công việc không đâu vào đâu cả, do từ trước đi phụ bếp ở nhà hàng dưới Quảng Ninh, nên tôi cũng có tí tay nghề. Tuy vậy nhưng lương lậu thì lại bấp bênh lắm. Cảnh nhà quê mà ráo mồ hôi là hết tiền. Trong thâm tâm thì thật sự tôi cũng muốn học một cái nghề gì đó, ít ra là được làm chủ bản thân mình. Tôi nghĩ nếu mà làm tốt công việc mà mình yêu thích thì sẽ có cơ hội phát triển bản thân hơn và cũng là sự tự do. Vì chăm học hỏi ở nhà hàng hải sản của bà chủ Mai Hoa, đây là nhà hàng lớn và nổi tiếng ở khu vực Bãi Cháy, cộng thêm là bà chủ ở đây rất nhiệt tình chỉ dạy cho tôi từng ly từng tí một, nên trong quá trình làm việc khiến tôi tích góp được nhiều kinh nghiệm. 2 năm sau, ông bà chủ Mai Hoa trả tôi lương cứng, đứng bếp đến 10 triệu, nhưng mà tôi lại không làm, tôi xin nghỉ để trở về quê. Thời gian đầu tôi cũng thử mở quán các kiểu, nhưng mà do vẫn thanh niên, lại còn một mình làm thì ít mà chơi thì nhiều, thành ra không có tiền. Cái khoản lô đề số học tôi thi thoảng cũng chấm mút một tí, cái gọi là văn nghệ giải trí, nhưng mà phải thú thực tôi cũng không biết văn nghệ cái kiểu gì mà tôi báo bố mẹ gần 200 triệu. Khi ấy 200 triệu là một số tiền không hề nhỏ đối với bố mẹ tôi. Bố tôi chỉ lắc đầu mà bảo rằng: "Thôi, mày nên thôi chơi bời rồi mày lấy vợ đi cho tao nhờ." Mẹ tôi thì khóc lóc chửi bới củ tỏi lên vì có thằng con trai hiếu thảo quá. "Tiên sư bố nhà mày, mày giết mẹ mày đi cho rồi, cái thằng mất dạy kia, tông môn nhà mày, mày đào mả bố mày lên mà lấy tiền trả cho người ta đấy hả?" Tôi cúi gằm mặt xuống đất rồi nấc lên: "Mẹ, con bị oan, bọn nó lừa con. Mẹ ơi, con sẽ không như thế nữa đâu ạ." "Ngu thì chết con ạ, lại còn lừa cái thằng bố mày à?" Bố tôi thấy mẹ gắt quá thì chen vào: "Ờ cái bà này, bà chửi con chứ sao chửi cả tôi là thế nào? Hay nhỉ, ông còn bênh cả nó nữa hả? Đấy, nhà của ông tất." Mẹ tôi vùng vằng đi vào nhà, cầm cái nón ra đồng. Trưa hôm ấy mẹ tôi không về ăn cơm. Tôi thì biết thân biết phận, im miệng, không nói được tiếng nào, chỉ cần ho một phát là ông già con mà vả vỡ mồm ngay. Tôi biết là tính của bố tôi rất là hiền, nhưng mà lại cộc. Tôi biết xin lỗi thì ông sẽ bỏ qua ngay, còn không thì cứ liệu hồn. Thực sự mà nói, tôi mới học hết lớp 12 trưởng làng, có cái điện thoại vào mạng được nên là tham gia văn hóa văn nghệ. Ai xẻ cái môn xổ số miền Bắc lại làm gia đình tôi ra nông nỗi này. Nhưng cũng chính là vì lý do đó khiến cho tôi đến với vợ tôi một cách bất ngờ. Chỉ là trưa hôm đó, mẹ tôi ra đồng rồi sang nhà bà ngoại ở thôn Đông chơi. Vì tức bỏ hai bố con mà ngồi lại bên này luôn. Lần là thế nào lại gặp được cô Ba Phụng. Cô Phụng là dân buôn bán nên mồm mép lắm và được cái là cũng biết ăn mặc nên nhìn rất trẻ. Và người đàn bà này sau này lại còn có duyên với tôi. Cô Phụng là người mẹ đơn thân, có 2 đứa con gái. Một đứa tên là Thảo, một đứa tên là Vi. 2 nàng này rất xinh đẹp, đúng chuẩn gái quê. Tuy là chân lấm tay bùn, nhưng mà làn da trắng nõn trắng nà, ai nhìn cũng phải hoa mắt. Tôi thì được cái vẻ bề ngoài đẹp trai, nên là giữa bao trai làng đến tán, thì chị em Thảo với lại Vi chỉ có kết mỗi mình tôi thôi. Vi là đứa hiền lành ít nói, còn vợ tôi thì sắc sảo không khác gì mẹ cô bà Phụng. Vì cũng là chỗ chị em họ với nhau, nên mẹ tôi than thở với bà Phụng: "Thú thực với bà chứ, nhà tôi đang khó khăn quá. Vợ chồng mất nết của tôi, đầu 2 thứ tóc rồi mà không biết để dành tiền. Nghe ai xúi giục đem hết tiền để đổ lô đề cờ bạc. Bây giờ nợ nần mấy chục triệu. Nhà tôi thì bà biết rồi đấy, 4 xào ruộng còn không đủ ăn. Giờ nói gì đến mà trả nợ nữa chứ." Mẹ tôi cũng là người thông minh, muốn nhờ người ta giúp đỡ mà lại sợ con trai mình mang tiếng hư hỏng nên nói lái như vậy. Bà Phụng là chỗ bà con, lại có điều kiện nên gật đầu bảo. Vâng, vậy nhà chị khó khăn quá rồi, nhưng mà em nghĩ ông Chánh không đến nỗi như vậy đâu. Em biết ông ấy mấy chục năm nay rồi còn gì nữa, ông ấy hiền như bụt, biết gì đâu mà lô với chặt đề. Em nghe nói là cái bọn chơi hụi bây giờ, chúng nó ghê lắm đấy, không cẩn thận là mất tiền như chơi. Mẹ tôi nặng lòng nói thêm. Ừ em ạ, cái số chị nó sao mà khổ thế, giờ thì không có tiền lo cho thằng Chí nó ăn học nữa đây này. Quả thật bây giờ tôi nghĩ lại mới thấy mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Cô Phụng sau một lúc suy nghĩ thì nói. Thôi chị ạ, nhà ai cũng khó khăn, em cũng có dư giả một chút ít đây. Chị cầm tạm 30 triệu về lo trả bớt cho bác nhà, chứ em thì cũng thương bác Chánh lắm, bác ấy hiền lành thế cơ mà. Mẹ tôi mừng quính, vậy là có ít trả lãi ngày rồi, còn bọn ghi nợ thì quên đi nhá, bao giờ bà có thì bà mới trả. Chí ơi là Chí, mày báo hại nhà này rồi con ạ. Rồi mẹ lại khóc sụt sùi, cô Phụng thấy vậy thì an ủi. Thôi chị đừng khóc lóc làm gì nữa, mang tiền về lo cho anh Chánh nhà chị đi. Ừ chị cảm ơn, chị xin cô Phụng nhá. Có gì đâu, ai chứ chị em mình thì em chẳng có nề hà gì. Nói thật với chị, em có 50 triệu gửi tiền tiết kiệm. Em giúp chị thêm 20 triệu nữa, sang tuần đến hạn thì mới rút ra được. Thế thì để tuần sau em mang sang cho chị nhá. Còn lại 30 kia, em để lại xoay vốn làm ăn. Lỡ mà bố mẹ chồng ốm đau, em còn có chỗ chứ. Ừ chị cảm ơn cô Phụng, em tốt với chị quá. Sang tuần chị bảo thằng Chí sang đây lấy nhá. Mẹ tôi lật đật ra về vì đã vay được 30 triệu rồi. Đó là 30 triệu lãi ngày cần phải trả ngay. Còn tiền âm loanh quanh ngót nghét cũng phải 150 triệu nữa. Tôi thì để đấy tính sau. Cả tuần đó tôi chỉ biết cắm mặt vào đi thả câu thôi, chả dám ở nhà. Ra đồng tôi có gặp chị em nhà Vi với Thảo, nhưng mà tôi không thấy bận tâm. Chị em họ cứ trêu tôi suốt, nhưng mà tôi mặc kệ. Rồi thứ hai đến, biết sáng hôm ấy cô Phụng lên ngân hàng nông nghiệp để rút tiền, nên tôi ra rất sớm, đèo cô lên thị trấn luôn. Trên đường đi cô có hỏi nhiều về tôi lắm, lại còn khen tôi đẹp trai, ngoan hiền, chịu khó, và đề nghị rằng có muốn làm con rể cô không. Tôi chỉ có cười, vì tôi biết cô trêu thôi, ai thèm lấy cái thằng nhà nghèo rớt mồng tơi thế này. Trên con xe 81, tôi ngồi đằng trước, cô ngồi ở sau, mùi nước hoa thơm lừng, làm cho tôi ngây ngất. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, mẹ đơn thân bận bịu con cái, nhưng mà cô trao chuốt cho bản thân mình. Người làng khác mà không biết, lại tưởng ba mẹ con Phụng Thảo Vi là ba chị em. Rồi tôi cũng lấy được tiền của cô Phụng mang về, đưa trả cho mẹ, để mẹ trả lãi ngày cho bà Nhung ở đầu đê. Sau vụ đó nhà tôi còn nợ, nhưng mà không có lãi nên mẹ tôi bảo là đi làm để trả dần. Thế rồi duyên số đến, trong cái lần đi sang cô Phụng để lấy tiền đó, tôi ngồi giữ nhà, còn cô Phụng thì đi vào buồng cầm tiền, đếm để đưa cho tôi. Cái Thảo hôm nay nghỉ học, Thảo còn lớp 12, kém tôi 1 tuổi, còn Vi thì học lớp 11. Thảo chạy ra ngồi nói chuyện với tôi. Anh Chí, ừ, anh chưa đi làm đâu à? Em thấy anh ở nhà suốt ngày, hay là muốn lấy vợ rồi đấy hả? Thảo cười rồi nháy mắt với tôi, làm cho tôi ấp úng. Em cứ trêu anh, người như anh sao mà người ta thèm lấy? Sao anh lại nói vậy? Anh đẹp trai này, cao giáo lại còn học giỏi thế này, con mà khối cô mê anh thôi. Thì tôi đang định nói là anh chỉ có học giỏi số học thôi, chứ có gì tốt đâu, nhưng lại thôi. Cô Phụng cầm tiền đi ra rồi chen vào. Chí đấy à, cháu có thích cái Thảo không? Làm con rể cô nhá. Tôi xấu hổ rồi im tịt, còn cái Thảo thì đỏ mặt. Mẹ này, anh ấy mà thèm lấy con à? Mày chả lấy nó thì lấy ai? Con gái lừa chảy thay ra, được như em mày á, thì tao cũng mát mặt. Tôi bối rối, quả thực thì lúc đó cũng là thích thật. Trai mới lớn mà, đang cái tuổi dạo dực, nhắc tới gái là tớn lên ngay. Tôi ngó ra bếp thì thấy cái Vi nhìn tôi không nói gì rồi quay đi. Tôi không biết là ngày đó Vi đã khóc cả đêm. Và rồi được hai bên bố mẹ ủng hộ nên tôi và Thảo nhanh chóng làm đám cưới. Và một năm sau tôi đi Quảng Ninh học nấu ăn rồi về làm thuê và mở hàng tại Hà Nội. Còn Thảo vợ tôi thì làm thợ may ở công ty. Công việc cũng tạm ổn định. Mỗi tội là đã 4 năm vậy mà vẫn chưa có bầu. Cái Vi học giỏi nên ra Hà Nội học đại học ngành ngân hàng. Vi học rất giỏi và không thấy yêu đương ai cả. Nhiều lần từ quê lên, vì có sang quán bún của vợ chồng tôi chơi, tôi đều dục Vi rằng, em học xong rồi thì lấy chồng đi, để anh chị và mẹ còn mừng. Vi chả nói gì, chỉ có lắc đầu bảo là công việc vẫn chưa ổn định, nên là chưa tính đến. Rồi Vi nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, như là muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Vi cũng xin được vào làm một ngân hàng có tiếng, với mức lương khá. Có nhiều lần cô Phụng, bây giờ tôi gọi là mẹ vợ, đã nói với Vi, công việc của mày ổn định rồi thì lấy chồng cho mẹ được nhờ. Chưa con gái 23-24 tuổi đầu rồi, còn chơi đến bao giờ nữa hả? Vi cãi lại, mẹ này buồn cười thật đấy, chuyện chồng con đấy là duyên số, chứ đâu phải muốn là được đâu. Mẹ vợ tôi lắc đầu, con với trả cái, mày định làm bom nổ chậm ở trong cái nhà này đấy hả? Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Phải từ từ chứ, mẹ cũng có chồng đâu mà vẫn sống tốt đấy thôi. Mẹ vợ tôi nghe vậy thì chợt buồn. Quả thật là cảnh ngộ một mình nuôi hai cô con gái trưởng thành đã quá là áp lực rồi. Nhiều đêm Phụng cũng thèm muốn một vòng tay đàn ông lắm, muốn cùng với ai đó để chia sẻ cùng mình cho đỡ cực. Nhưng rồi Phụng lại nhanh chóng quên đi để lo nuôi dạy con cái cho tốt. Cô Phụng sợ lấy chồng rồi lại liên lụy khổ người ta, bởi trước kia cô thấy người ta bảo là đàn bà gò má mà cao là có tướng sát phu, nên là cô rất sợ đời chồng trước, chưa kịp sướng thì đã chết, bất đắc kỳ tử. Thành ra cô sợ đem đàn ông về nhà rồi lại sợ hai chị em nó khổ lây. Phụng tìm cách giải quyết nhu cầu bằng việc tự xử một mình. Con người mà, chưa đâu phải là gỗ đá đâu, nên cái điều kia tất yếu sẽ xảy ra nếu bên cạnh không có một người đàn ông nào. Đôi lần khi tôi đang bán hàng ở quán, vợ tôi đi may tối mới về, Vi từ phòng trọ sang chỗ tôi chơi. Giống như thường lệ, Vi rửa bát nhà sau và chuẩn bị cơm cho khách giúp anh rể. Tôi rất là vui vì có cô em gái vợ đến. Vi là một người ít nói, tính tình hiền lành và chỉ hay nói chuyện với tôi thôi. Vi hỏi tôi về quá khứ cũng như là vì sao lại thích chị Thảo. Tôi chỉ cười, chắc là do duyên số đấy em ạ. Vi lại cười, em cũng mong sau này lấy được người chồng tốt như anh đấy. Tôi ái ngại lắm, tôi thì tốt cái gì cơ chứ, không báo nợ lần nữa là may lắm rồi. Quả thực khi cưới vợ xong, tôi mới thú thật về khoản tiền còn nợ người ta là 150 triệu. Nghe vậy vợ tôi hơi sốc và bảo, vậy mà nhà em tưởng là bố anh chơi bời bị lừa, hóa ra là anh đấy à? Tôi bị vợ đánh túi bụi và treo lại vợ. Thôi thôi, anh biết lỗi rồi, sau này anh xin là trả cả gốc lẫn lãi cho mẹ con em, không thiếu một xu. Nói vậy chứ Thảo là người sống biết điều và rất yêu thương tôi, nên hai vợ chồng góp nhặt trong 3 năm cũng trả nốt được 150 triệu cho người ta. Còn số tiền của mẹ vợ tôi, cô Phụng thì thôi, cứ để từ từ, vì mẹ bảo là không phải lo, bao giờ có thì trả, không có thì thôi. Tôi thầm cảm ơn mẹ vợ tôi lắm, khi ở đấy cô Phụng nhìn tôi rất lâu và thoáng đỏ mặt. Cuộc đời vẫn trôi đi khi không ai biết trước được chữ ngờ. Số phận đã đưa tôi đến với Thảo trong nháy mắt và rồi cũng lấy Thảo đi khỏi tôi mãi mãi. Sau 4 năm bên nhau, công ty may của vợ tôi bị cháy. Thảo làm thống kê ở kho vải nên không kịp chạy. Cả công ty cháy rừng rực như một quả cầu lửa. Mọi người chạy toán loạn, rất nhiều người bị thương và mất. Vợ tôi bị bỏng nặng, được chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức. Nhưng chỉ trong một tuần sau vết thương đó bị bỏng nặng, cô ấy đã vĩnh viễn ra đi trong một chiều mưa buồn. Tôi không bao giờ quên được, khi ấy mẹ vợ tôi chết lặng ở phòng chờ khi nghe tin con gái của mẹ mất, còn cái Vi thì khóc nghẹn. Vi ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở, ba chúng tôi cứ thế bấu víu vào nhau mà khóc bên Thảo. Vậy là hết rồi, hết cả rồi, đời tôi rơi vào buồn đau và bế tắc. Cuộc sống cứ thế trôi đi với ba bộn bề, tôi lại trở thành người đàn ông không vợ, không con. Những tưởng là cuộc đời này chỉ toàn là một màu đen, nhưng đời mà, khi cánh cửa này đóng lại, thì cánh cửa khác lại mở ra. Cô Phụng hay lên Hà Nội giúp tôi công việc quán xá, cái Vi cũng vậy, ba người chúng tôi trở nên rất thân thiết. Đôi lúc có khách quen đến ăn bún, thấy cô Phụng ăn mặc trẻ trung mát mẻ, lại đang rửa bát thì trêu. Ôi người yêu chú, sao mà xinh thế này, sắp cho bọn anh uống rượu chưa? Tôi bối rối, cái anh này tầm bậy nào, mẹ vợ của em đấy. Người kia nghe vậy thì ngại quá, chả dám nói thêm câu gì. Khi ấy cô Phụng cũng đánh mắt nhìn tôi rồi tủm tỉm cười. Chú này cứ trêu thôi, tôi già rồi còn đẹp cái gì nữa. Tôi thanh minh, mẹ đừng để tâm nhá, anh Vĩnh anh ấy là như vậy đấy. Đang nói thì cái Vi đi vào rồi rửa bát với cô Phụng. Anh Vĩnh thấy vậy chỉ vào Vi mà chống chế. À cháu nhầm, đây mới là vợ chưa cưới chứ gì. Tôi lại càng đỏ mặt hơn vì chưa từng có ý nghĩ gì với Vi cả. Vi nghe vậy thì trợn mắt mà trêu lại. Em chỉ sợ anh Chí, anh ấy chê thôi, mẹ nhờ. Rồi cả bốn người chúng tôi cùng cười. Mẹ vợ tôi nói, đấy cháu thấy chưa, thằng Chí nó có chịu hỏi cưới con Vi nhà cô đâu. Vi nghe vậy thì bảo, mẹ này. Mẹ không được nói thế, còn chị Thảo mà. Khi Vi nhắc tới tên chị Thảo thì cả ba chúng tôi ngồi trầm ngâm, không trêu nhau nữa. Tất cả đều hiểu đó là một nỗi đau, một vết thương khó có thể lành lặn. Nhưng là con người thì cần phải sống và tiếp tục chiến đấu cho ngày mai, cho tương lai. Quá khứ ơi, xin hãy ngủ yên nhé. Những ngày sau, Vi liên tục đến quán của tôi để giúp đỡ những việc lặt vặt. Cô Phụng mẹ vợ tôi thì cũng ở lại quán 3 hôm. Thú thực là 3 hôm đó ban ngày thì bận khách không nói đến làm gì, chứ cứ đêm đến chỉ có mỗi tôi với mẹ vợ một mình ở với nhau. Nhìn cô Phụng lại cứ trắng đẹp và hấp dẫn quá. Độ tuổi đàn bà trung niên mà đẹp như vậy, cái đẹp ấy là cái đẹp của sự mặn mà từng trải. Hơn nữa cô Phụng cao 1m67, đúng là chiều cao chuẩn của phụ nữ luôn. Tối đó vì quán chật chội, quần áo phải phơi ở đằng sau quán bởi không có lối. Trời mưa bất chợt, tôi mãi xếp hàng nên không để ý mang vào, thành ra là quần áo của mẹ vợ tôi bị ướt hết. Bà mang ở quê lên có 2 bộ, nên là không có cái gì để mặc cả, mà mặc đồ ướt vào ngứa ngáy lâm dâm khó chịu lắm. Tôi bảo mẹ, còn đoạn quá nên là chả kịp mang vào. Quần áo của mẹ cũng ướt hết rồi kia kìa, hay là mẹ mặc tạm quần áo của con? Mẹ vợ trả lời ngay, không sao, cho mẹ mượn bộ quần áo của con nhé. Mẹ mặc tạm đêm nay, sáng mai con ra chợ mua cho mẹ bộ đồ lửng lửng là được rồi. Dạ vậy mẹ mặc tạm nhé. Tôi kéo ngăn tủ lấy tạm bộ quần áo cộc, cái áo ba lỗ với lại cái quần cộc cho mẹ mặc vào. Mẹ vợ cầm đi vào trong nhà tắm. Tôi ngồi sát vào nhà tắm để đun nước dùng thì nghe mẹ vợ tôi gọi, con ơi, đổi cho mẹ cái khác, chứ cái này rách đũng. Tôi đỏ mặt tía tay lấy lại quần áo cho mẹ vợ mượn lại. Dạ vâng vâng, con đoảng quá, để con đổi. Đang loay hoay thì mẹ Phụng bảo, con lấy hộ mẹ cái quần lót nhá, mẹ để ở trong ba lô ấy. Thôi chết mẹ rồi, còn quần lót là như thế nào nữa? Dạ vâng vâng, mẹ đợi con để con lấy ạ. Mà mẹ lấy cái nào? Thì cái quần lọt khe tím tím ấy. Mẹ Phụng cuốn cái khăn tắm đi ra ngay sau tôi, làm cho tôi giật cả mình. Đây mà, mẹ để ở đây cơ mà, con không thấy hay sao? Tôi cứ tưởng là mẹ vợ tôi vẫn đang ở trong buồng tắm cơ. Ai dè đâu, bà đã sát ngay tôi rồi. Hơi thở của mẹ gấp gáp hơn nhiều, tôi cũng vậy. Lần đầu tiên được gần mẹ vợ như thế này. Mẹ Phụng cầm lấy cái quần lót rồi nhẹ nhàng đi vào nhìn tôi tủm tỉm cười. Tôi cũng thấy vui lây. Đêm đó vì có mỗi một cái giường nên tôi để mẹ Phụng ngủ ở trên, còn tôi kê mấy cái ghế xanh ở bên cạnh tại quán nhỏ mà. Hai mẹ con nói chuyện lúc lâu rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi thì thấy hơi thổn thức vì lần đầu tiên ngủ bên cạnh một người đàn bà không phải là vợ mình thế này, dù là không có vấn đề gì cả. Đến chừng 1-2 giờ sáng, tôi vẫn thấy mẹ Phụng chờ mình rồi thở dài. Tôi thấy vậy liền hỏi mẹ. Mẹ chưa ngủ à? Ừ, mẹ khó ngủ quá, chắc là tại lại nhà con à? Dạ vâng ạ, hay là mẹ con mình nói chuyện một chút nhé. Rồi hai chúng tôi nói chuyện đủ thứ, và nhiều nhất vẫn là chủ đề tình yêu. Mẹ Phụng kể khá nhiều về mối tình đầu, với lại người chồng đã quá cố, và kể lần đầu tiên gặp tôi khi mà sang nhà lấy tiền là cô đã chấm tôi rồi. Tôi nghe vậy thì bảo, dạ mẹ cứ khen con là đứa chả ra gì đâu ạ. Con cứ nói vậy, cái Thảo nó xấu số, đúng là số phận, mẹ cũng thấy buồn lắm. Mẹ đây cũng vậy mà, chồng mất khi mà mẹ mới cưới được 3 năm, sinh được 2 đứa con gái, từ đấy mẹ cô đơn một mình mà cam chịu. Mẹ chỉ ước có một người đàn ông ở bên mình thôi. Ờ thế sao mẹ không lấy chồng đi? Mẹ Phụng thở dài rồi quay sang nhìn tôi. Số mẹ nó khổ mãi, sau này khi biết yêu thì lại... Tôi tò mò hỏi. Mẹ biết yêu thì mẹ phải lấy chồng chứ? Mẹ Phụng im lặng rồi thì thầm nói nhỏ. Thì mẹ còn phải lo hạnh phúc cho cái Thảo và cái Vi nữa chứ? Tôi và mẹ Phụng không nói gì nữa vì đó là quá khứ rồi. Hôm sau tôi dậy sớm ra chợ để mua 2 bộ quần áo lửng của đàn bà và 3 cái quần lót cho mẹ vợ. Tôi khéo léo đút vào một túi bóng đen mang về đưa cho bà. Mẹ Phụng nhìn tôi cười. Mẹ cảm ơn con nhé, con rể của mẹ tốt quá. Tôi chưa kịp nói gì thì bà thơm vào má tôi một cái. Thôi để mẹ thay quần áo, rồi con chở mẹ ra bến xe để bắt xe nhé. Tôi bồi hồi xao xuyến khi được mẹ vợ thơm một cái. Mùi nước hoa thơm dịu dịu làm cho tôi ngất ngây. Hôm sau cái Vi, em vợ tôi lại đến giúp tôi. Tối đó tôi bảo Vi ở lại ăn cơm rồi hãy về. Vi ngại nhưng rồi cũng đồng ý. Trong bữa cơm, Vi và tôi chia sẻ với nhau rất nhiều về cuộc sống, đặc biệt là về gia đình. Ngày trước tôi có hỏi vợ là Vi đã từng có người yêu chưa, thì vợ tôi cho biết nó từng có vài mối tình nhưng mà lằng nhằng không đi đến đâu vào đâu cả. Tôi cười mà nói, như vậy thì Vi vẫn còn zin hay sao? Lúc đó thì vợ tôi đã gật đầu mà xác nhận. Trở lại với bây giờ, hai anh em tôi ngồi cạnh nhau, tôi gắp thức ăn cho Vi, Vi từ tốn ăn rồi nhìn tôi thì thào. Anh à, trước khi chị Thảo mất, chị ấy có nói với em một điều. Tôi bất ngờ vì từ ngày vợ mất đã 3 năm rồi mà Vi không nói gì cả. Hả? Chị Thảo nói gì vậy em? Dạ, lúc trên giường bệnh hấp hối, chị có dặn em lúc mà anh ra ngoài gọi bác sĩ ấy ạ. Mọi chuyện đã qua rồi, dù đó là nỗi đau, tôi cũng phải mỉm cười mà đón nhận thôi. Tôi nhìn Vi mà hỏi. Vậy thì khi anh ra khỏi phòng thì vợ anh nói gì với em vậy? Vi đỏ mặt cúi đầu nói lí nhí. Dạ, cũng không có gì đâu mà. Sao lại không có gì? Vợ anh dặn chắc chắn phải là điều cực kỳ quan trọng mới nhờ vả em đấy. Chị Thảo nói cái gì với em? Vi lúng túng một cách tội nghiệp. Thấy vậy tôi cũng không muốn làm khó nó thêm gì. Thôi, em cũng không muốn nói thì cũng không sao. Chị em cũng đã mất cách đây mấy năm rồi. Mọi chuyện cũng đã khuây khỏa rồi. Thật vậy, vợ tôi bị tai nạn hỏa hoạn và đã ra đi một cách bình an. Trước khi ra đi, hai chúng tôi đã rất thấu đáo về chuyện sinh tử, nên không quá bi ai về chuyện này. Chúng tôi biết là cái chết chỉ là một giai đoạn vật chất mà thôi, linh hồn vẫn tiếp tục chuyển hóa ở thế giới bên kia. Vợ tôi đi trước, và khi đến lượt tôi, thì hai linh hồn sẽ có cơ hội gặp nhau mà thôi. Im lặng một lúc, tôi chậm rãi nói tiếp. Trước sau gì thì anh cũng ra đi mà thôi. Vì hốt hoảng, anh tính đi đâu vậy? Thì anh không còn gắn bó gì với nơi này nữa, nên là anh sẽ đi xa, đi đâu cũng được. Để trả lời câu hỏi của Vi, thì tôi bảo là tôi có ý định đi xa. Vi lại quĩnh quáng một cách bất thường mà nói. Anh không được đi. Tôi ngạc nhiên, ủa sao lại không được? Vi cúi đầu nói nhỏ, chị Thảo nói em không cho anh đi đâu. Tôi lại càng ngạc nhiên thêm, cái gì chị em, anh không hiểu. Thấy Vi tiếp tục cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, tôi chợt nghĩ ra. Có phải vợ anh đã nói điều gì đó với em không? Vi đỏ bừng mặt và luống cuống gật đầu. Tôi nhìn nó mà nhẹ nhàng nói. Hồi nãy em nói là chị không có điều gì quan trọng. Vậy mà bây giờ em lại làm cho anh thật bất ngờ đấy Vi à. Anh nghĩ là em nên nói hết cho anh nghe đi. Chứ nếu mà em cứ giấu giếm anh, không biết là phải hành động ra sao cho nó hợp tình hợp lý đâu đấy. Vi thu hết can đảm mà nói thật, nói một cách ngập ngừng. Chị Thảo bảo em là sau khi chị mất thì em phải hứa với chị là sao, em nói đi, em làm anh bực hết cả mình rồi đây này. Anh đừng có la em nhé. Chị Thảo dặn là em phải thay chị chăm sóc anh. Tôi sững người há hốc miệng, không thể nào mà tin được câu nói vừa rồi của Vi. Thời gian như ngưng đọng lại, một lúc sau thấy tôi vẫn ngồi yên như tượng đá, cái Vi thỏ thẻ nói. Anh rể ơi, em xin lỗi, em không muốn nói ra chuyện này, nhưng vì anh hỏi nên là em... Tôi quay lại nhìn Vi như không hiểu những gì nó vừa nói. Không phải là lỗi ở em, chính vì là chị Thảo bắt em hứa mà thôi. Tôi nhẹ nhàng nói. Có nghĩa là thật ra em không hề muốn nghe lời chị ấy, không muốn thay chị chăm sóc cho anh. Vì kích động la lên, nhấp nhổm đứng ngồi không yên, tôi cười nhẹ. Thôi em đừng có lo, anh không hề áp buộc em gì đâu. Anh không bắt ép em phải nghe theo lời chị gái của em đâu mà. Nếu mà em không muốn thì... Nói xong tôi đứng dậy định ra sau nhà, lúc đó Vi quĩnh quáng mà thốt lên. Nhưng mà em muốn nghe lời chị mà. Nói lên được tâm sự của mình, cái Vi xấu hổ đỏ bừng mặt không dám nhìn tôi. Tôi nhìn Vi mà cảm thấy lòng lâng lâng. Nếu vợ tôi có nhắn nhủ lại điều này thì chắc chắn là nàng đã có suy nghĩ chín chắn rồi. Sau hai ngày đắn đo quyết định, gọi điện lại cho Vi mời em ấy đi ăn, Vi luống cuống. Anh muốn gặp lại em thật không đấy ạ? Gặp lại tôi, Vi ngại ngùng mà hỏi tôi. Thế anh không giận em thật sao? Tôi bật cười. Tại sao anh phải giận em cơ chứ? thì mấy ngày nay em không ngủ được, cứ lo lắng vì đã nói với anh cái chuyện đấy. Em thấy hối hận đã làm cho anh bận lòng. Tôi nhìn đó và cảm thấy thật thoải mái. Sau 2 ngày suy nghĩ, tôi quyết định là nghe theo lời người vợ quá cố của tôi. Tôi rất tin tưởng vợ tôi. Tôi biết cái Vi đã 30 tuổi rồi, nhưng mà có khi rất ít kinh nghiệm trong chuyện tình trường. Với lại tâm lý của nó đang hoang mang cực độ. Nó không biết phải xử lý ra sao. Nó lại hoàn toàn không biết là tôi đang nghĩ gì. Tính của Vi thì rất nhút nhát, không tự tin vào mình chút nào. Tôi muốn trước hết phải tháo gỡ tâm trạng hoang mang đó của em ấy. Vì vậy mà tôi từng bước một tạo sự tin tưởng của Vi. Những ngày sau đó tôi thường xuyên gặp Vi để đi ăn uống, vui chơi, giải trí. Tôi kín đáo chinh phục Vi, làm cho em ấy nhanh chóng hết lo lắng và thích thú mở lòng mình. Tôi biết là Vi đã có tình cảm với tôi từ lâu và bây giờ khi không còn chị của em ấy nữa thì Vi lại hân hoan tiếp đón tôi. Nhất là khi Vi nhận ra tôi có vẻ đã chấp nhận lời chăn chối của vợ tôi. Thật là thú vị khi thấy một người đàn bà lúc thường thì rất nghiêm nghị, quen hướng nội như Vi mà lại trở nên cởi mở, vui vẻ một cách lạ thường như vậy. Trong công việc ở văn phòng, Vi là người lạnh lùng, nhưng mà đối với tôi thì Vi như là một đứa con gái mới lớn, tràn đầy háo hức. Vi đã để cho tôi nắm tay mà đi dạo trong công viên và khi bóng tối bao trùm của một rạp hát, thì nàng không ngần ngại mà hôn môi tôi, nhưng rồi chính Vi đã run rẩy trong một cách thật tội nghiệp. Rồi chúng tôi lại hôn nhau, cái nụ hôn thật ngọt ngào sau gần 4 năm tôi mới có được Vi. Vi càng run hơn nữa, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng là Vi đã bắt đầu bị kích thích. Phần tôi cũng kích thích không kém, thế khi mà biết mình đang gần gũi với người em vợ mà lúc trước tôi không quan tâm đến một chút nào. Cả hai chúng tôi đều biết nụ hôn đầu rất quan trọng nên cố gắng lặng im thật sâu để cảm nhận. Vậy là người ta thường bảo khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Sau 5 năm, tôi lại hẹn hò. Người này không ai khác, lại chính là người em vợ xinh đẹp của tôi. Rồi tôi và Vi say sưa khám phá bên ngoài của nhau. Trong đêm mê, không biết trời trăng là gì nữa. Vi thỏ thẻ. Lần đầu của em đấy. Tôi chỉ cười, vì cũng không quan trọng. Nhưng gái 30 mà lần đầu được hôn thì hơi lạ. Đến khi ra về, tâm trạng cứ lơ lửng như bay trên không, làm cho tôi mỉm cười hài lòng. Rồi cuộc sống của tôi cũng được khá hơn khi mà quán của tôi làm ăn đông khách và mẹ vợ của tôi, cô Phụng cũng lên Hà Nội giúp đỡ tôi thường xuyên. Cô Phụng mỗi lần lên đều ngủ lại 3 hôm rồi mới về. Mẹ vợ tôi nhìn rất trẻ và đẹp, do va chạm buôn bán nhiều nên là mẹ Phụng ăn mặc khá thoáng. Mỗi lần hai mẹ con ở bên nhau thì tôi rất ngại. Khi đó mẹ Phụng có bảo là mẹ con thì có gì phải ngại. Tôi mặc như vậy để còn kiếm chồng nữa chứ. Tôi và Vi vẫn hẹn hò, tuy nhiên là chưa đi quá giới hạn. Mỗi tối là Vi lại ghé quán giúp tôi dọn dẹp và ngủ lại qua đêm. Vi bảo tôi, hay là em chuyển về đây ở với anh nhé? Tôi thì bảo, thôi cứ từ từ em ạ, còn có mẹ Phụng hay lên đây mà. Vi gật đầu vì không muốn tôi khó xử. Cuộc sống từ từ trôi qua, Vi luôn quan tâm tôi, hay nấu những món mà tôi thích ăn và hay mặc mát mẻ mỗi khi qua ngủ lại. Tuy nhiên kết thúc những nụ hôn thì chúng tôi cũng chỉ ôm nhau mà ngủ thôi. Kinh tế đợt này cũng ổn định, Vi cũng có nhiều tiền do nàng làm ngân hàng nên lương lậu khá cao. Có đôi lần Vi có ý định là trợ giúp kinh tế để tôi đầu tư, nhưng mà tôi từ chối. Tôi có bảo là chuyện đấy anh lo được, với lại anh vẫn có vốn mà. Vi lại nhìn tôi cười, có lẽ tình cảm của Vi dành cho tôi đã đến mức sâu đậm. Khi mọi chuyện đã chín muồi, tôi muốn cho Vi một niềm vui nho nhỏ. Rồi thì tôi đề nghị nàng đi nghỉ mát ở Nha Trang cùng với tôi vài ngày. Vì vừa lo vừa mừng, mắc cỡ đến đỏ cả mặt mà nói, anh à, em lo lắm, em không biết cái gì hết, em sợ anh sẽ thất vọng. Thì cũng dễ thôi, em cứ tuyệt đối nghe theo lời anh thì sẽ không có gì phải lo hết. Vậy là em cứ nhắm mắt mà nghe theo lời anh thì mọi chuyện sẽ tốt phải không anh? Đúng vậy, nếu mà em muốn là người đàn bà của anh thì em phải tuyệt đối nghe anh. Dạ, nhưng mà em cũng không tránh khỏi cảm thấy lo sợ đâu anh ạ. Tôi biết là Vi rất căng thẳng, nên đêm đầu tiên ở Nha Trang, tôi cũng chỉ có ôm nàng vào lòng mà ngủ, không có làm gì hơn. Vi hiểu được ý tôi, yên tâm nằm mép vào tôi và ngủ rất ngon lành. Nhờ vậy mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Vi rất thoải mái, Vi âu yếm nhìn tôi mà cười. Em cảm ơn anh thật chu đáo với em quá. Vi không nói gì khi tôi chủ động để cái áo em ở trên đầu giường, Tim Vi đập rộn ràng, hơi thở gấp gáp, mắt em nhắm nghiền nhưng rồi Vi cũng quen dần và buông xuôi để tôi tha hồ. Phải nói là hàng họ của em khá là bự, khiến tôi giã cả tay. Khi thấy Vi thực sự là thích nghi rồi tôi mới nói nhỏ. Vòng một của em đẹp lắm, cho anh em nhé. Rồi không chờ Vi trả lời, tôi cúi xuống mà ngấu nga ngấu nghiến. Hơi thở Vi khẩn trương, tự nhiên trong đầu nghĩ sao mà tôi giống con chó khát sữa quá. Tôi đoán được ý nghĩ của Vi nên ngước đầu lên mà hỏi nhỏ. Em có thích được anh thế này không? Vi đỏ bừng hai gò má gật đầu. Vài phút sau là gương mặt của Vi đã nóng bừng. Vi thật sự không ngờ là người đàn ông này lại có ma lực kỳ lạ khiến cho nàng rộn ràng như vậy. Từ hồi nào đến giờ, dù đôi lúc có cảm nhận được phần nào những dao động của mình, nhưng do không có kinh nghiệm gì, nên Vi cũng không biết là phải đối phó ra sao với những dao động đó. Nhưng mà hôm nay, khi được người đàn ông mà nàng yêu chiều chuộng, thì Vi lúng túng, mong chờ ngọn lửa tình trỗi dậy. Tôi nhỏ nhẹ nói, em hứa là sẽ làm vợ anh phải không? Dạ, nhưng em mắc cỡ quá anh, hay là anh đóng hết màn cửa đi, cho nó tối lại một chút nhé. Tôi mỉm cười gật đầu, khi căn phòng chìm vào bóng đêm mờ ảo, thì cũng là lúc Vi lặng lẽ rơi nước mắt. Vi nhìn ra ô cửa sổ che rèm kín thì thầm. Chị ơi, chị hãy yên tâm, em sẽ hạnh phúc thay chị. Khi nụ hôn vừa dứt, thì cũng là lúc Vi nhẹ nhàng đặt chiếc quần lót tím sang một bên. Tôi hồi hộp, thật sự là em vợ tôi rất đẹp, mọi thứ căng đầy sức sống của tuổi 30. Tôi hỏi, Vi này, sao em không lấy chồng đi, em đã 30 rồi cơ mà. Vi véo tôi một cái, thì người ta nghe lời chị mà. Không, anh nói là trước kia ấy. Vi bối rối, thì em không thích ai cả, em không có cảm xúc. Tại sao vậy, anh không hiểu. Vi thì thầm những lời nói thật sự từ tận đáy lòng mình. Anh biết không, đáng lẽ người cưới anh ngày đó phải là em đấy, nhưng mà em nhút nhát quá. Em đã yêu thầm anh, hay nhìn anh mỗi khi chúng mình thả trâu ngoài đồng. Chị Thảo là người mạnh mẽ, chị ấy đã thổ lộ với em là rất thích anh. Chị bảo mẹ là nhờ mẹ đánh tiếng để sang nhà anh cưới hỏi đấy. Mẹ em cũng biết là em thích anh, nhưng mà nào có thể chia sẻ một người đàn ông được. Mẹ còn nói... Mẹ nói sao? Là mẹ rất cô đơn, mẹ không muốn con gái mình phải giống mẹ, nên là mẹ đánh tiếng cho anh biết đấy. Chị Thảo yêu anh rất nhiều, và mẹ cũng rất thương anh và yêu anh nữa. À thì ra bây giờ tôi mới hiểu, sau bao năm qua mà cái Vi không lấy chồng, còn chuyện cô Phụng thì sao nhỉ? Chắc là cô Phụng không phải là như Vi đâu. Trở lại với việc chính, ngay trước mắt tôi là cánh đồng non tơ màu mỡ, cỏ mọc tùm, nó đang bị ngập nước thì phải. Tôi thấy kích thích quá rồi, tôi thì thầm vào tai Vi. Em đúng là đẹp quá đấy, vậy mà không bảo anh sớm hơn. Vi xấu hổ đánh nhẹ vào vai tôi. Anh này kỳ quá, sao lại anh nói thô tục như vậy chứ? Anh xin lỗi, tại anh không kìm được đấy chứ, vợ anh đẹp quá. Thì người ta chỉ dành cho mỗi anh thôi mà. Tôi gật đầu, không gian trong căn phòng nhìn thật đẹp, Vi nhẹ nhàng e ấp. Ngoài trời thời tiết đang rất lạnh, vậy mà sao trong căn phòng này chúng tôi lại nóng rừng rực như thế? Rồi cái điều tất yếu đã xảy ra, Vi đã trao đổi con gái cho tôi, người anh rể của nàng, khi nàng bước sang cái tuổi 30. Tôi rất hãnh diện vì em đã trao tặng cho tôi cái ngàn vàng. Có lẽ tôi là người anh rể số nhỏ nhất và cũng là người may mắn nhất khi được em vợ yêu thương chờ đợi mình. Một người phụ nữ tuy đã trên 30 tuổi nhưng vẫn còn trong trắng như đứa con gái mới dậy thì. Trở về tìm lại được nhịp thở bình thường, tôi thì thầm hỏi nhỏ. Không lẽ nào từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ bị ám ảnh đến cái chuyện vợ chồng hay sao? Anh muốn em kể hết những bí mật của em cho anh nghe. Vi suy nghĩ một lúc rồi nói. Thật ra em không có dịp tiếp cận đến chuyện kia giống như bao đứa trẻ vị thành niên khác. Có lẽ tại vì em sống nhiều về nội tâm mà lại còn nhút nhát nữa nên là không có bạn. Em chỉ sống co do lúc ở nhà với mẹ và chị cả. Rồi đến khi đi làm thì em vẫn không thay đổi. May mắn cho em là anh đã xuất hiện và dạy cho em tất cả. Chợt Vi khẽ cười lên nhỏ nhẹ. À vậy bây giờ anh sẽ cho em biết thế nào là sướng. Thật ra chuyện đó thì em từng thấy rồi, để em kể cho anh nghe. Lúc còn nhỏ những khi mà em bị nóng sốt thì mẹ bắt em phải ngủ với mẹ để mẹ canh chừng, mà anh biết rồi đấy. Bà mất từ lâu nên mẹ sống độc thân nuôi hai chị em. Có lần mẹ em đang mơ mơ màng màng thì cảm nhận cái giường rung lên thật nhẹ. Sau một lúc thì em lại nghe mẹ thở một cách không bình thường, rồi mẹ nói làm nhảm cái gì mà, ôi chao ôi. Lúc đó em cho là mẹ nằm mơ gặp ác mộng nên mới là như vậy. Nhưng bây giờ nhờ được trải nghiệm với anh thì em mới hiểu ra lúc đó chắc mẹ đang tự mình, có đúng vậy không anh? Tôi bị kích thích vô cùng khi nghe Vi kể chuyện. Tôi luôn hình dung mẹ vợ của tôi, một người phụ nữ đạo mạo nghiêm nghị. Thì ra dưới cái bề ngoài đó, bà cũng chỉ là một người đàn bà với những háo hức đòi hỏi sinh lý giống như bao người đàn bà khác. Tôi chợt nghĩ lại, thời gian qua khi mẹ vợ tôi hay lên Hà Nội làm giúp tôi những công việc quán xá rồi ở lại qua đêm. Những khi ấy, ánh mắt của bà nhìn tôi rất khác, chứ không đơn thuần là mẹ vợ nhìn con rể nữa. Hơn cả thế, cô Phụng ăn mặc rất mát mẻ. Tôi chỉ nghĩ là có mẹ đang ở cái tuổi hồi xuân nên mới như vậy. Nếu một người đàn ông bên bà thì tốt biết mấy. Tôi thầm nghĩ bậy, ước gì mình được dịp nhìn thấy bà tự giải quyết thì chắc là... Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai chúng tôi nhìn thấy cái vệt màu hồng trên tấm ga giường. Vậy là thực sự còn xin, em đã chờ đợi đến ngày này để trao cho tôi thứ quý giá nhất của đời mình. Tôi thầm cảm ơn ông trời vẫn còn thương cho số phận mồ côi vợ và đã không tuyệt đường sống của tôi. Suốt cả buổi sáng hôm đó, tôi và Vi nói rất nhiều về vấn đề thầm kín của mẹ Phụng. Như vậy có thể xem là trao đổi mở mang kiến thức. Được cái là Vi rất nhu mì, ngoan ngoãn nghe theo tôi và với lòng tin tưởng tuyệt đối, làm cho tôi rất hài lòng. Vi sống thu mình bao nhiêu năm nay, bây giờ được dịp tháo gông, em háo hức một cách dễ thương, nhưng tôi cũng biết là em còn rất nhiều rào cản. Chiều đến tôi dẫn Vi đi dạo ngoài bãi biển. Tôi hết sức chăm sóc em, làm cho em sung sướng ra mặt. Tôi biết là tính cách của Vi rất nặng về tình cảm. Vì thiếu vắng tình cảm của người cha từ lâu nên em rất trân trọng tôi. Em không thể nào ngờ là em lại yêu anh đến như vậy. Thật là tuyệt vời. Anh cảm ơn em vì đã chờ đợi anh. Chúng mình làm hết mình đêm nay nhé. Vi bén lén ngã vào lòng tôi thì thầm. Anh yêu em, anh sẽ chăm sóc cho em đến hơi thở cuối cùng. Đôi mắt Vi nhỏ lệ, Vi cố cười. Bây giờ thì em đã thật sự thuộc về anh rồi có đúng không? Anh rất hãnh diện vì em đã dành cho anh tất cả. Em có đau lắm không? Thôi đi, đêm qua làm người ta đau điếng, sáng nay còn không đi nổi đây này. Thì đêm nay anh sẽ từ từ, em sẽ thích thôi mà. Hai chúng tôi lao nhanh vào phòng tắm. Chưa bao giờ có ai làm chuyện này, chưa bao giờ có ai tắm cho em. Nếu có chỉ là lúc em còn bé được mẹ tắm rửa cho mà thôi. Thì cứ xem như bây giờ em lại là bé của anh. Có điều em bé này dâu ngô hơi nhiều đấy. Anh này lại thế rồi. Trong hai ngày sau đó, cứ có dịp là tôi và Vi lại hòa tan vào nhau. Sau khi kỳ nghỉ mặn nồng kết thúc, tôi và Vi đã chính thức thuộc về nhau. Vi đến ở quán của tôi luôn. Hằng ngày em thì vẫn đi làm, tôi thì bận rộn với công việc đầu bếp. Đợt này nhiều đầu tư thiết bị vật tư mở rộng, rất nhiều. Ban ngày thì tuyển thêm 5 em sinh viên đến để phụ việc nên là thu nhập khá cao. Vi đã gọi điện về cho cô Phụng nói rõ tình cảm của mình với anh rể và mong được mẹ chấp nhận. Mẹ vợ tôi, cô Phụng rất ngạc nhiên. Không ngờ là sau cái buồn về mất đứa con gái lớn thì lại được vui vì cái đứa con gái thứ hai lập gia đình. Bà cười mà nói là rốt cuộc bà vẫn giữ được đứa con rể duy nhất là tôi. Sau đám cưới, Vi bàn với tôi về việc giúp mẹ về ở chung với hai vợ chồng vì em ấy sợ là nếu em ấy đi luôn thì mẹ sẽ cô độc, một thân một mình, tội nghiệp. Tôi đồng ý ngay và sửa soạn một căn phòng tươm tất cho mẹ vợ. Vậy là căn nhà ở quê đó phải đóng cửa vì không còn ai ở nữa. Mẹ Phụng lên thành phố ở cùng với vợ chồng chúng tôi. Quên nói với các bạn biết là tôi và Vi đã mua được căn nhà 2 tầng nho nhỏ ở ngoại thành khu Hải Đức. Còn cửa hàng bún phở kiêm luôn đồ nướng của chúng tôi thì vẫn nằm ở chỗ cũ vì khách quen vẫn còn nhiều. Tưởng đâu cuộc đời của tôi từ đó sẽ được bình yên đến cuối. Ai ngờ đâu có những rắc rối vẫn tiếp tục. Một tối nọ vợ tôi cao trào quá cứ nặng nặc đòi tôi là làm cái nữa mới hạ hỏa. Tiếng của Vi quá to trong căn nhà như thế này. Cô Phụng lại là người cô đơn nhất. Vợ tôi sau gần cả tiếng điên cuồng thì như muốn ngất đi. Nàng ngủ ly bì còn tôi rón rén đứng dậy, muốn xuống nhà tìm một cái gì đó uống cho cổ họng đỡ khô cằn. Có điều là khi tôi đi ngang qua phòng của mẹ vợ, thì một âm thanh lạ làm cho tôi phải khựng người lại. Thấy cửa phòng không đóng kín hẳn, tôi tò mò bước đến rồi đẩy nhẹ cánh cửa mà nhìn vào trong. Những gì bên trong làm cho tôi trố mắt nhìn. Mẹ vợ của tôi đang nằm trên giường và bà ấy đang không ngừng. Tôi chợt đoán ra có thể lúc nãy hai vợ chồng tôi có hơi quá đà, vì vậy làm cho mẹ tôi bị ảnh hưởng. Có lẽ bà đã phải ra hành lang và nghe thấy tiếng chúng tôi rồi. Khi trở về phòng, chỉ vì lo hấp tấp leo lên giường mà giải quyết, nên bà sơ suất không đóng cửa cẩn thận. Tôi đứng nép mình và nhìn lén Phụng, mẹ vợ tôi, trong một khoảnh khắc thật thầm kín. Tuy là đã từng nghe Vi nói về chuyện mẹ cũng thế này lúc còn nhỏ, nhưng mà lần này tôi được chứng kiến tận mắt. Tôi thật sự bối rối, nhưng mà cũng thích thú, bởi mẹ tôi là một người đàn bà đạo mạo, nghiêm chỉnh, mà ở quá từ lúc sinh ra vợ tôi, nghĩa là từ cả mấy chục năm nay rồi, bây giờ bà đã trên dưới 50 tuổi. Bà rất hiền từ, lại rất mộ đạo, thường đi chùa thắp hương, nhưng ngay thời điểm này, điều làm tôi thích thú là bên trong cái mã nghiêm trang đạo mạng đó. Tôi lại khám phá ra, mẹ vợ tôi cũng là một người phụ nữ, như bao người phụ nữ khác. Bà có những nhu cầu hoàn toàn chính đáng về tâm sinh lý. Nếu không phải là bà không có chồng, thì bà chẳng phải sống khắc khổ như pho tượng đá và vẫn có những đòi hỏi sinh lý. Bà tìm đến các trò chơi này để giải quyết những đòi hỏi tự nhiên ấy. Tôi thực sự là không phục về người mẹ vợ mạnh mẽ như vậy. Dù là vào những phút yếu lòng nhất của cuộc đời, vậy mà bà vẫn đứng vững được. Tôi nhìn bà như vậy mà vừa thấy tội nghiệp bà, vừa thấy thương bà, có một cảm xúc sao mà khó diễn tả thành lời. Tôi đứng như trời trồng ở ngoài cửa phòng mà bà không để ý. Ánh đèn ngủ hắt ra từ trong phòng chiếu lên người tôi. Phụng đã biết tôi đứng đó, nhưng mẹ không lên tiếng và vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh đó, lại còn to hơn nữa. Con Chí, Chí ơi! Tôi chết lặng, quỵ chân xuống khi nghe mẹ vợ gọi tên tôi. Tôi như người mất trí, tôi ở lại chờ cho bà ấy bình tĩnh với nhịp thở bình thường, rồi mới rón rén đứng dậy mà trở về phòng mình. Vợ tôi vẫn ngủ say, nhìn Vi mà tôi thấy xấu hổ. Đáng nhẽ ra là tôi không được nhìn trộm mẹ như thế. Sáng hôm sau, khi hai vợ chồng chúng tôi xuống nhà ăn sáng, vừa thấy tôi, mẹ vợ đã đỏ bừng mặt, luống cuống một cách vụng về, tôi thì cũng vậy. Mẹ vợ tôi len lén nhìn tôi, rồi lại tủm tỉm cười. Tối hôm qua mẹ vợ tôi ngủ mơ. Trong cơn mơ, mẹ mơ thấy có kẻ trộm đột nhập rồi làm các chuyện ấy. Trạng thái của bà rất là hỗn loạn và phức tạp, ngay chính bà cũng không hiểu nổi mình. Rõ ràng là bà bị người ta chèn ép, nhưng thật ra thì qua giây phút chống cự ban đầu, bà lại chủ động hoàn toàn. Bà còn mơ thấy tôi đến giải cứu bà và giúp bà hạnh phúc thêm một lần nữa. Chuyện này mãi sau này tôi mới biết. Đã vậy bà còn lên mây không chỉ một lần mà đến hai lần. Khi tỉnh dậy, người đàn ông đã biến mất, làm cho bà cứ tưởng là mình nằm mơ. Bà đã sáng ngồi dậy và rón rén mở cửa đi qua nhìn vào phòng của vợ chồng con gái và thấy hai vợ chồng chúng tôi đang ngủ một cách bình thản. Đúng là một giấc mơ hoang đường, nhưng cảm xúc là có thật. Phụng không thể nào quên được những giây phút tuyệt vời khi có được một người đàn ông gần gũi mình và làm cho bà sung sướng cực độ. Qua bao nhiêu năm chăn gối lạnh lẽo, bà không thể nào ngờ được là đến tầm tuổi này bà lại được hưởng những cảm xúc khổng lồ đến như vậy. Cảm giác không thể nào tả được làm cho bà tê dại. Phụng chỉ có ngại ngùng khi mà nhìn tôi. Sao mà đêm qua mơ ngủ mà lại cứ gọi tên Chí là thế nào không biết? Lúc ấy vợ chồng chúng nó có nghe thấy không? Đúng là một sự sắp đặt của tạo hóa. Đó là điều tuyệt vời cuối cùng rồi, Phụng tự nhủ. Mình cũng không quan trọng. Mình chỉ cần giữ lại kỷ niệm tuyệt vời thế là đủ rồi. Với lại biết làm gì chỉ đem lại thêm phức tạp mà thôi. Phụng cảm thấy không thể nói chuyện giấc mơ kỳ lạ này với con gái và con rể được. Mặc dù trong thâm tâm của Phụng rất là muốn tôi biết. Tính bà vốn hiền hậu và giản dị mà. Còn về phần tôi thì tôi cũng không thể nào quên được khoảnh khắc khi đêm qua tôi vô tình dình bà. Cái ánh nhìn của tôi về bà không còn như xưa nữa. Nhìn bà trong cuộc sống hàng ngày, tôi không thể nào không ghép vào đó hình ảnh người đàn bà thiếu thốn, đang muốn tôi đến lấp đầy khoảng trống cô đơn. Tôi cảm thấy gần gũi bà hơn, được nhìn thấy cái phần thầm kín của bà, làm tôi nao nao, thấy thương người đàn bà dù thiếu thốn về phần tình cảm cá nhân, nhưng cũng đủ nghị lực mà nuôi nấng thành tài hai đứa con gái. Cả hai người con gái đều là vợ của tôi, và tôi còn may mắn được thấy của bà bây giờ. Tôi không hối tiếc gì nữa về cái đêm định mệnh đó. Tôi hãnh diện là đã đem lại hạnh phúc cho mẹ vợ của tôi dù chỉ là trong giấc mơ vội vã. Rồi mọi chuyện lại không theo lý trí của tôi khi mà công việc của vợ tôi trở nên bận rộn hơn trước nhiều. Ngân hàng chuyển chi nhánh cách nhà tận hơn 20 cây số nên vợ tôi ít khi ở nhà, còn mẹ thì ở ngoài quán luôn để phụ tôi bán hàng. Được cái là mẹ vợ tôi mồm mép, vốn là dân buôn bán, nay lại ăn mặc hấp dẫn nữa, khiến cho những cô gái trẻ có sách dép cũng không kịp. Rồi cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng cái nhìn của tôi và mẹ vợ dường như đã khác. Mẹ vô tư nói chuyện tế nhị với nhân viên ngay trước mặt tôi, khiến tôi cũng phải ngại. Ví dụ như những câu hỏi. Chuyện cô ấy về đêm được chồng chiều mấy nháy, thấy thế nào, liệu chồng có đủ đô không đấy? Tôi ngại lắm, nhưng mà có một phần trăm nào đó đang thay đổi suy nghĩ của tôi. Thứ tình cảm này tôi không thể nào mà xác định được vì nó lạ quá. Tim tôi lại rung lên khi mẹ vợ nháy mắt đưa tình với tôi, rồi thi thoảng tôi lén lút nhìn bà. Tôi càng cảm nhận được là bà rất có duyên. Lúc trước tôi không chú tâm vào bà lắm, tôi xem bà như một cái bóng mờ ở trong nhà. Nhưng từ khi chứng kiến cái vụ hôm nọ, thì tôi mới phát hiện ra đó là một người đàn bà có nhiều nét thích hợp với tôi. Gương mặt bà hơi xương sậu và bà có cặp mắt mơ màng làm tôi nhớ tới người vợ quá cố. Có phải Thảo mượn hình ảnh của mẹ mình để trở về bên tôi không? Tự nhiên tôi thèm được làm chuyện ấy với bà một lần. Một lần tôi bắt gặp mẹ vợ tôi, ngồi một mình nhìn ra xa, gương mặt buồn bã như nhớ về một kỷ niệm xa xôi nào đó. Tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Có thể là bà đang nghĩ về những giây phút buông thả khi ở bên tôi chăng? Tôi háo hức chờ đợi. Vài ngày sau, nhân lúc vi vợ tôi phải đi công tác xa, tôi lại chờ đến đêm khuya, mò đến phòng của mẹ vợ để rình xem bà có làm chuyện kia không. Có một sự trùng hợp là hình như bà biết tôi đứng ở ngoài, nên bà cố tình mở hé cửa ra thật to. Hôm nay bà không bật đèn ngủ, mà bật hẳn bóng đèn sáng trưng. Tôi hé mắt nhìn vào. Ôi chao, mẹ tôi đang làm cái gì thế này? Bà không ngại hay sao? Lại còn những âm thanh kia nữa chứ? Tôi đau hết cả tim, tôi như người mất trí, cô đơn ở trên biển trôi dạt không phương hướng. Đang đến cái đoạn mẹ cao trào, thì tôi vô thức ngã mạnh vào cánh cửa phòng. Thế là hụt hơi, tôi ngã lăn đùng ra nhà. Ơ con, con xin lỗi mẹ. Tôi chưa kịp nói hết câu, thì bà đã trao cho tôi một nụ hôn đằm thắm. Tôi đờ đẫn đón nhận cái vị ngọt ngào của mẹ vợ. Mẹ Phụng thì thầm, con không phải nói gì cả, mẹ xin lỗi, tại mẹ không kiềm chế được con người mình. Chả biết phải nói gì cả, vì thực sự tôi cũng là người có lỗi, khi biết mẹ như vậy thì không nên rình trộm nữa. Nhưng tôi lại không kiểm soát được bản thân mình mà lại ngã nhào vào phòng. Con à, mẹ thương con lâu lắm rồi, con hãy để cho mẹ hư một lần này nhé. Dạ, ơ kìa. Tôi nhận ra là bà rất vụng về. Có lẽ chưa bao giờ bà được ai hôn như vậy. Tôi cảm thấy thương bà vô vàn. Người đàn bà này làm cho tôi xúc động. Từ thâm tâm tôi muốn làm hết sức mình để đem lại những gì tốt đẹp nhất cho mẹ vợ tôi. Nụ hôn kéo dài làm cho bà bay bổng lên 9 tầng mây. Rồi bà cũng bắt được nhịp và đáp lại tôi. Một sự dâng hiến trọn vẹn làm cho tôi cảm động vô cùng. Chuyện ấy diễn ra suốt một đêm hôm ấy. Bây giờ khi mà tất cả rào cản đã bị tháo bỏ, bà tiếp đón tôi một cách nồng nhiệt. Tôi nghe lòng reo vui khi nhìn thấy sự háo hức chen lẫn sự vụng về của bà. Trong bóng tối, bà mất đi hết những khép nép nghiêm túc hàng ngày mà cho tôi thấy cái phần dạo sực vừa quê mùa vụng về lại vừa dễ thương của bà. Bà là một người phụ nữ có nhiều đòi hỏi về chuyện ấy, chỉ cần có cơ hội là bung trào ra ngay. Cuộc tình này chỉ là một cuộc tình có tính bí mật và chỉ như vậy thì nó mới có thể tiếp tục được. Cả hai không còn nói gì thêm nữa, tôi và Phụng hòa quyện trong nhau. Hôm sau đến gần trưa, tôi mới thức giấc mà xuống nhà ăn cơm. Mẹ vợ chào hỏi và đón tiếp tôi với thái độ bình thản như thường. Tôi cũng dập khuôn theo, mà theo đó mẹ con như không hề có chuyện gì xảy ra. Sau này tôi nghĩ lại, tại sao mình lại tham lam như vậy chứ? Dĩ nhiên lúc đầu thì cả bà lẫn tôi đều còn chút bỡ ngỡ, lóng ngóng. Nhưng mà nhanh chóng, mọi chuyện lại được suôn sẻ. Và chúng tôi tìm lại được vị trí của mỗi cá nhân. Hôm đó tôi được nghỉ làm nên tôi theo mẹ vợ tôi đi chợ. Chúng tôi trò chuyện với nhau một cách thoải mái giống như trước. Tôi phải nói là không phục người phụ nữ này. Bà có thể đóng hai vai trò hoàn toàn khác biệt nhau một cách thật dễ dàng và tự nhiên. Bà vừa có thể là người mẹ đáng kính, nghiêm chỉnh, từ tốn. Và trong phòng thê, bà lại là một người tình nóng bỏng, háo hức, giống như là một cô gái mới dậy thì. Vì vậy tình huống đặc biệt đó làm cho tôi rất thích. Tôi cảm ơn trời đất đã cho tôi được hưởng thụ cái may mắn tuyệt vời đó. Tôi nguyện sẽ hết sức cố gắng để bảo vệ tình huống này, bảo vệ mẹ vợ của tôi. Bà đã vất vả nhiều rồi, bây giờ bà đáng được hưởng thụ một chút hạnh phúc nhỏ nhoi này. Những ngày sau đó, vợ tôi vẫn chưa đi công tác về. Chuyện ấy giữa tôi và bà lại diễn ra. Bà Phụng như được sống lại cái tuổi 20 của mình. Hạnh phúc của tôi và của bà thật trọn vẹn. Một lần sau khi kết thúc, bà Phụng có khóc và nói: "Mẹ xin lỗi, mẹ là người mẹ tồi khi mà dám gần gũi với chồng của con gái mình. Mẹ không xứng đáng là mẹ của hai chị em chúng nó." Tôi chả biết nói gì, vì mọi lý do đều xuất phát từ nơi tôi. Nếu mẹ không gặp tôi không ở cùng rồi, mẹ không ở gần tôi, thì hai chúng tôi đâu có xảy ra cái chuyện động trời này. Mẹ sợ khi cái Vi biết chuyện, mẹ con sẽ từ mặt nhau và cái gia đình này sẽ tan nát. Nhưng rồi khi màn đêm buông xuống thì lại đâu vào đấy. Những khi mà gặp nhau trong bóng tối, giống như là đêm hôm nay thì tôi và bà là cặp tình nhân xoắn xuýt bên nhau, nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì bà lại là người mẹ vợ đáng kính, còn tôi thì lại là đứa con rể bình thường, lễ phép, chu đáo với bà. Nhưng mà khi ở bên tôi, bà không hề ngần ngại kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Từ lâu bà không có ai để chia sẻ. Những nỗi vui buồn của cuộc sống, những đắn đo khó xử hàng ngày. Rồi từ khi tôi sang nhà bà chơi, cái đợt hỏi vay tiền là bà đã có tình cảm với tôi rồi. Nhưng mà mẹ không thể tranh giành hạnh phúc với con gái được. Bà bảo là bà biết yêu từ khi ấy, nhưng cả hai chị em Thảo và Vi cũng rất thích tôi và thương tôi. Bà làm sao nói ra cái điều thầm kín này được. Bà bảo là chỉ cần con cái hạnh phúc là bà mãn nguyện rồi. Nhưng bà đâu có ngờ là có ngày lại xảy ra cái chuyện này và tôi thành ra người bạn đời để cho bà tâm sự. Đôi lúc tôi cảm thấy rất là khôi hài vì bà ôm tôi và bi bô kể đủ thứ chuyện, trong khi tôi thì lại cứ im lặng như hến, không nói lấy một lời. Tôi giữ im lặng, nhưng bà lại cảm nhận được sự thâm tình của tôi qua thái độ quan tâm, qua những cử chỉ âu yếm của tôi. Bây giờ bà không còn một mình nữa. "À, hôm nay em đi chùa, em có khấn vái và cảm ơn trời Phật cho mình đến với em. Mình đem lại cho em biết bao nhiêu là điều tốt đẹp. Cuộc sống của em bây giờ không chỉ có màu xám nữa mà có thêm rất nhiều màu. Em cảm ơn mình nhiều lắm đấy." Câu nói nhu mì của bà làm cho tôi cảm động thấu tim gan. Tôi ứa nước mắt và cảm thấy thương cho người phụ nữ giản dị này vô cùng. Tôi khóc, tôi thật sự không biết là phải diễn tả thế nào. Bà cố lau đi những giọt mắt ở trên mi tôi. "Em có làm mình phật lòng hay sao mà mình khóc, làm cho em cũng muốn khóc theo đây này." Tôi mỉm cười ôm bà vào lòng mà dịu dàng hôn bà, để cho bà không còn chú tâm đến những giọt nước mắt của tôi nữa. Sau lần đó tôi nhận ra là tôi dành tình cảm cho mẹ vợ của tôi. Thật sự tôi biết là nó không thể lớn như tình cảm của tôi dành cho Thảo được, không thể bằng cái Vi, người con gái đã chờ đợi ngần ấy năm để được làm vợ của tôi được. Nhưng mà Phụng, người đàn bà ấy đang chiếm một vị trí đặc biệt nơi tôi, có thể là tình thương, có thể xa hơn nữa là tình yêu đôi lứa. Tôi yêu, tôi thương luôn cả con người bà, một con người rất chi là điềm đạm, kín đáo và rất tế nhị. Nhưng lúc nào cũng sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ người khác, bà không làm hại đến một con kiến. Tôi thích nhất một điểm là dạo sau này từ khi tôi đến với bà thì lúc nào bà cũng có một nụ cười ở trên môi. Bà đã mất đi cái nét nghiêm nghị kèm theo chút lạnh lùng từ bao giờ. Tôi cũng biết là bà rất nặng tình với tôi. Tình cảm của bà là một dạng tình cảm rất giản dị, không hề so đo hay là phán xét. Bà không đòi hỏi, than trách gì, bà cũng không ganh tị gì với con gái. Bà chấp nhận làm người đàn bà trong bóng tối của tôi. Bà chỉ có nhu mì chờ đón tôi trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi tôi có thể đến được với bà. Cũng vì sự nhân hại đó mà tôi thương bà. May mắn cho tôi là theo thời gian, vợ tôi hình như là cũng có phát hiện ra bí mật đó. Và tôi thật sự cảm ơn vợ tôi vì nàng đã quyết định làm ngơ, giả mù giả điếc trước chuyện tình cảm giữa chồng mình và mẹ mình. Có lẽ nàng cho rằng phanh phui ra chuyện này chỉ đem thêm lại phiền toái và thương tổn cho tất cả mọi người trong cuộc mà thôi. Ngoài ra, nàng cũng biết là tôi vẫn đối tốt trọn vẹn với nàng. Nàng không thể thiếu thốn trong cuộc sống. Và hơn nữa là nàng rất thương mẹ. Nàng biết mẹ đã vất vả nuôi hai chị em nàng trong sự trống vắng tình cảm suốt cả một thời gian dài. Vì tất cả những lý do phức tạp đó mà vợ đã chấp nhận chuyện của chúng tôi. Tôi ngầm hiểu ý của Vi và biết mình phải làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ cái gia đình lạ kỳ này. Một trong những điều kiện là phải giảm thiểu tối đa những cơ hội khi cả ba chúng tôi đối mặt với nhau. Tôi đề nghị mẹ vợ tôi là nên ra ở riêng để tránh va chạm, và tôi không muốn vợ tôi, cái Vi phải buồn. Vợ tôi cũng đồng ý để mẹ ở riêng, như vậy để tôi tiện qua lại với bà. Từ đó, ngoại trừ những dịp lễ hay là dỗ cúng khi bắt buộc, cả ba chúng tôi phải cùng có mặt, thì cả ba người chúng tôi đều tránh cùng gặp mặt nhau. Nếu mà vợ tôi đến thăm mẹ vợ, thì tôi không bao giờ đi cùng. Thỏa thuận ngầm giữa ba người chúng tôi tuy rất mong manh nhưng lại rất hiệu quả với thời gian. Vì một lẽ dễ hiểu là trong cái tình cảnh đó, cuối cùng cả ba người chúng tôi đều có lợi. Đôi lần vợ tôi còn tạo điều kiện để cho mẹ vợ và tôi có cơ hội để có thời gian riêng tư thật là dài lâu với nhau. Vì đã kiếm cớ là đến giờ chót không đi du lịch với tôi mà để cho mẹ vợ thay chỗ. Nhờ vậy mà mối quan hệ của ba người chúng tôi càng lúc càng khăng khít và thoải mái hơn. Trong một lần đi chơi cuối tuần mà chỉ có mẹ vợ tôi và tôi thì tôi lại được trải nghiệm một khía cạnh khác tích cực trong vấn đề của chuyện vợ chồng. Sau đó có lần bà cho tôi biết là bà cũng muốn có được một đứa con với tôi. Tôi ngạc nhiên và giật mình, nhưng mà rốt cuộc bà cũng thuyết phục được tôi. Sau khi tham khảo bác sĩ thì mẹ vợ của tôi cũng mang bầu, làm cho mọi người đều ngạc nhiên về tuổi tác của bà. Nhưng nhờ được sự theo dõi rất là sát sao của bác sĩ, cuối cùng thì cũng được mẹ tròn con vuông. Đến lúc đó thì Vi, vợ tôi không còn ngần ngại nữa mà thúc tôi phải đưa mẹ con bà về cùng chung sống với vợ chồng chúng tôi. Từ đó gia đình 5 người chúng tôi có một hạnh phúc trọn vẹn, không một gợn sóng. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.